Đế Bá, chương 5766, cứ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Thanh Trúc nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, ta cũng không có nghĩ tới rời đi yêu đô. Cũng chưa từng nghĩ tới mưu phản Phượng Địa. Ta vẫn là Long giáo đệ tử. Đệ tử Phượng Địa, giản gia đệ tử, cũng không phải là một cái đào binh. Càng không phải là một cái đào phạm. Ý của ngươi? Trường Tý Hầu Hoàng không khỏi nhìn xem Giản Thanh Trúc. Ta muốn cứu gia phụ vương. Giản Thanh Trúc chậm chậm nói. Tông môn giam lỏng phụ vương. Cử động lần này chính là sai lầm lớn. Đây là nguy hại tông môn. Điểm này, Hầu Gia Gia biết. Rất nhiều người cũng trong nội tâm minh bạch. Trường Tý Hầu Hoàng há miệng muốn nói. Cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Long giáo tam mạch. Lúc này Khổng Tước Minh Vương đạt được Long Đài, Hổ Trì duy trì, cũng đã nhận được Long giáo mặt khác các mạch duy trì. Có Long giáo rất nhiều lão tổ duy trì. Có thể nói, tại đương kim Long giáo, Khổng Tước Minh Vương vẫn là như mặt trời ban trưa, ai cũng không cách nào dung chuyển. Bất luận là Kim Loan Yêu Vương, hay là Giản Gia, đều khó có khả năng dung chuyển Khổng Tước Minh Vương địa vị. Cũng không có khả năng uy hiếp được Khổng Tước Minh Vương. Cho nên, cũng chính bởi vì vậy, Kim Loan Yêu Vương mới có thể bị giam lỏng. Có thể nói, Kim Loan Yêu Vương không có bị hỏi tội, vẻn vẹn bị giam lỏng. Đó cũng là bởi vì Giản Gia thực lực đích thật là đủ cường đại. Trăm ngàn vạn năm đến nay cắm rễ ở Phượng Địa. Trong lúc nhất thời, liền xem như mặt trời ban trưa Khổng Tước Minh Vương cũng không thể dung chuyển. Cũng không thể đem Giản Gia nhổ tận gốc. Nhưng là, ở thời điểm này, nếu là Giản Thanh Trúc cùng Khổng Tước Minh Vương là địch, chỉ sợ không phải có cái gì tốt hạ tràng. Tại Phượng Địa, còn có Chu Toàn chỗ trống. Nhưng là, thoát ly Phượng Địa che chở, đối với Giản Thanh Trúc mà nói, tuyệt đối là một kiện nguy cơ tứ phía sự tình. Chỉ sợ phải nghĩ lại mà đi. Trường Tý Hầu Hoàng không khỏi nhìn Lý Thất Dạ một chút. Đối với Giản Thanh Trúc chậm chậm nói, có chút không cần, thế nhưng là đưa tới đại tai, không thể đặt chân. Trường Tý Hầu Hoàng dạng này ám chỉ, đó đã là đầy đủ nhắc nhở. Nếu như nói, Giản Thanh Trúc thật là muốn đi cứu Kim Loan Yêu Vương, bất luận là Khổng Tước Minh Vương hay là những người khác, đều là sẽ không cho phép. Nếu là võ lực giải quyết, vậy liền vấn đề lớn. Một khi tại đi cứu Kim Loan Yêu Vương thời điểm, phát sinh xung đột, như vậy, liền sẽ dễ dàng biến thành mưu phản Long giáo, sát hại tông môn đệ tử. Đến lúc đó, một khi là sự tình gây lớn, đến lúc đó, không chỉ là Giản Thanh Trúc, Kim Loan Yêu Vương cha con khó mà thoát khốn, chỉ sợ Giản rõ ràng đều sẽ bị tác động đến. Dù sao, phản bội tông môn, đây chính là tội lớn. Một khi là Giản rõ ràng bị tác động đến cuốn vào, chỉ sợ sẽ bị thanh toán vận mệnh. Trường Tý Hầu Hoàng cũng cảm thấy Giản Thanh Trúc có mạnh mẽ xông tới mật lao dự định. Dù sao, Giản Thanh Trúc bản thân thực lực liền cường đại, lại thêm một cái thần bí khó lường Lý Thất Dạ. Mà lại, Giản Thanh Trúc đối với Phượng Địa tất cả phòng ngự, đều là rõ như lòng bàn tay. Nếu là Giản Thanh Trúc đột nhiên giết trở tay không kịp, nói không chừng thật đúng là đem Kim Loan Yêu Vương cứu ra. Nhưng là, một khi cứu ra, thì tính sao đâu? Không chỉ có không thể để cho Kim Loan Yêu Vương trở về thân tự do, ngược lại là ngồi vững mưu phản Long giáo, cấu kết địch nhân tội danh. Hầu Gia Gia yên tâm, ta không có mạnh mẽ xông tới chi ý. Giản Thanh Trúc cũng không giấu giếm, chậm chậm nói, ta lộ muốn tông môn có một cái công đạo. Chúng ta Long giáo, chính là đại giáo chi địa, tất có giảng công đạo địa phương, tất yếu có giảng công đạo người. Trường Tý Hầu Hoàng không khỏi ánh mắt ngưng tụ, cuối cùng nhìn qua Giản Thanh Trúc. Dù sao, hắn là nhìn xem Giản Thanh Trúc lớn lên trưởng bối. Ở thời điểm này, hắn cũng biết Giản Thanh Trúc muốn làm gì đâu. Tốt a, Trường Tý Hầu Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm nói, gà gáy ba dặm. Chính là đến lượt ngươi tìm địa phương. Đa tạ Hầu Gia Gia. Giản Thanh Trúc hướng Trường Tý Hầu Hoàng cúi đầu, Trường Tý Hầu Hoàng nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, đi thôi, tại Phượng Địa, chúng ta còn có thể mở một mặt lưới. Nhưng là, rời đi Phượng Địa, vậy liền khó mà nói. Giản Thanh Trúc lại bái, lúc này, mới cùng Lý Thất Dạ rời đi. Sư bá, nên làm cái gì? Trước mắt Giản Thanh Trúc rời đi về sau. Sau lưng có đại yêu không khỏi hỏi. Trường Tý Hầu Hoàng nhìn phía xa, chậm chậm nói, yên lặng theo dõi kỳ biến đâu. Vậy còn có thể làm sao? Cái kia yêu vương đâu? Đại yêu cũng không khỏi trầm ngâm một chút. Kim Loan yêu vương, chính là Phượng Địa chủ nhân. Cho tới nay đều lãnh đạo Phượng Địa. Hiện tại đột nhiên bị giam lỏng. Có thể nói là quần long vô chủ. Mặc dù nói, Kim Loan yêu vương chính là tự nguyện bị giam lỏng. Cũng không có phát sinh bất luận cái gì đánh nhau xung đột. Nhưng là, đối với Phượng Địa chúng yêu mà nói, cũng là lòng người bàng hoàng. Cái này không chỉ là muốn lo lắng Phượng Địa sẽ là thế nào. Đồng thời cũng giống vậy phải đề phòng hổ trí. Long đài hai đại mạch này nuốt Phượng Địa. Tạm thời cứ như vậy đi. Trường Tý Hầu Hoàng chậm chậm nói. Chúng ta Phượng Địa cũng không phải tùy ý hổ trí. Long đài tả hữu, Giản gia, cũng không phải tiểu thế gia. Sẽ không như vậy thúc thủ chịu trói. Nhưng, giáo chủ đã hạ lệnh. Đại yêu có chút ít lo âu nói ra. Giáo chủ là giáo chủ. Trường Tý Hầu Hoàng nhàn nhạt nói ra. Long giáo, cũng không phải giáo chủ một người định đoạt. Cũng đồng ý không được giáo chủ ngang ngược độc đoán. Ba vị cổ yêu lão tổ cũng không từng tỏ thái độ. Tình thế đến tột cùng sẽ như thế. Hiện tại còn nói còn quá sớm. Chờ ba vị cổ yêu lão tổ tỏ thái độ. Lại làm phán đoán suy luận. Vậy cũng không muộn. Lời như vậy, để đại yêu cũng cảm thấy có đạo lý. Mặc dù nói, tại Long giáo, thường thường nhiều khi, lấy giáo chủ vi tôn. Nhưng là, tại rất nhiều đại sự quyết sách trước đó. Hay là lấy Long giáo chư vị lão tổ quyết sách làm chủ. Đặc biệt là Long giáo tam mạch tiếng tăm lừng lẫy tam đại cổ yêu. Tại Long giáo càng là có địa vị vô cùng quan trọng. Bọn hắn thường thường quyết định quan Long giáo trọng đại quyết sách áp dụng tại không. Hiện tại tam đại cổ yêu cũng còn chưa từng tỏ thái độ. Vậy đã nói rõ, hiện tại hỏi Kim Loan yêu vương hạng người. Hay là nói còn quá sớm. Như, nếu là ba vị cổ tổ không quyết đâu. Cũng có đại yêu không làm lo lắng. Trên thực tế, ở thời điểm này, Long giáo cũng có chút lòng người bàng hoàng. Đặc biệt là đối với Phượng Địa mà nói. Lúc này Khổng Tước Minh Vương đạt được Long đài cùng hổ trì duy trì. Nếu là Phượng Địa thủ chi không nổi, đây chẳng phải là bị mặt khác hai đại mạch chiếm đoạt. Đây đối với đệ tử Phượng Địa mà nói, đương nhiên là không nguyện ý nhìn thấy. Quản chi bọn hắn vẫn là Long giáo đệ tử. Xin mời yêu thần quyết đoán. Một vị khác đại yêu không khỏi nói ra. Xin mời yêu thần quyết đoán sao? Nghe được lời như vậy, mặt khác đại yêu trong lòng cũng không khỏi vì đó kịch chấn. Dù sao, trăm ngàn vạn năm đến nay, lại có mấy người gặp qua yêu thần. Đương nhiên, quản chi không có người thấy yêu thần. Cái này cũng không ảnh hưởng cửu vị yêu thần quyết đoán. Nếu quả như thật đối với chuyện này, ba vị cổ yêu cũng không thể đoạn quyết mà nói. Thường thường sẽ mời ra cửu vị yêu thần đoạn quyết. Mà lại, một khi do cửu vị yêu thần đoạn quyết, như vậy thì sẽ trở thành cuối cùng đoạn quyết. Long giáo không có bất kỳ cái gì đệ tử có thể phủ nhận hoặc lật đổ cửu vị yêu thần đoạn quyết. Cũng chính bởi vì vậy, cái này cũng nói rõ cửu vị yêu thần tại Long giáo có độc nhất vô nhị địa vị. Có hết sức quan trọng quyền thế. Chuyện như thế, còn không cần do yêu thần đoạn quyết. Trường Tý Hầu Hoàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, việc nhỏ như này, lại làm sao có thể mời được yêu thần đâu. Trên thực tế, cái này cũng đích thật là do Trường Tý Hầu Hoàng nói như vậy. Nếu là thật sự muốn hỏi Kim Loan yêu vương tội lớn, vậy do tam đại mạch cộng đồng thẩm đoạn quyết, mà không phải mời ra cửu vị yêu thần. Trên thực tế, cũng không có đệ tử nào có thể mời được vận cửu vĩ cửu thần. Cũng không người nào biết. cửu vị âm thanh yêu thần đến tột cùng là ở nơi nào? Hắn cho tới nay, đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Giản Thanh Trúc cùng Lý Thất Dạ rời đi Phượng Địa đằng sau. Một đường không có bất kỳ cái gì ngăn cản đuổi đoạn. Dù sao, Trường Tý Hầu Hoàng đã lên tiếng. Phượng Địa bất kỳ đệ tử nào cũng đều coi như không nhìn thấy. Mặc cho Giản Thanh Trúc cùng Lý Thất Dạ rời đi. Rời đi Phượng Địa đằng sau. Tiến nhập Yêu Đô. Yêu Đô bốn phía. Chính là dãy núi chập trùng. Ở chỗ này mặc dù dãy núi từ nhiều. Nhưng là, lại không có chút nào tỉnh táo. Có thể nói là người đến người đi. Có bầu trời bay lượn mà qua. Cũng là cưỡi bảo thú mà tới. Dù sao nơi này là Long Giáo đệ nhị đại đô thành. Mỗi ngày lại có bao nhiêu tu sĩ cường giả vãng lai. Tại Giản Thanh Trúc cùng Lý Thất Dạ rời đi Phượng Địa thời điểm. Cái này cũng truyền đến rất nhiều Long Giáo đệ tử trong tai. Khi Long Giáo đệ tử ở trên đường gặp được Giản Thanh Trúc thời điểm. Cũng đều là nhao nhao nhượng bộ. Cũng nhịn không được tại trong âm thầm nghị luận lên. Giản sư tỷ thật là muốn mưu phản tông môn sao? Nhìn xem Giản Thanh Trúc mang theo Lý Thất Dạ thời điểm rời đi. Có Long Giáo đệ tử thấp giọng nói ra. Có đệ tử nghe được tin tức như vậy. Còn chưa tin. Nói ra. Đây là chuyện không thể xảy ra thôi. Giản sư tỷ chính là tông môn lương đống. Lại chỗ nào sẽ rời đi tông môn đâu. Nhưng là. Nàng đã cùng tiểu môn chủ gọi Lý Thất Dạ kia rời đi Phượng Địa. Có không ít Long Giáo đệ tử bát quái chi hồn hừng hực dấy lên. Tất cả mọi người muốn cứu cái minh bạch. Giản sư tỷ tại sao phải nhìn chúng một tiểu môn chủ đâu? Có cương gia nhập Long môn nữ đệ tử liền trăm bề không được kỳ giải. Chỉ là một cái tiểu kim cương môn chủ. Tại Long Giáo trong vòng phạm vi quản hạt. Nhiều vô số kể. Đối với Long Giáo bất kỳ một cái nào đệ tử chính thức mà nói. Bọn hắn thật sự chính là cho tới bây giờ chưa con mắt nhìn qua những tiểu môn tiểu phái này. Dù sao, tại Long Giáo rất nhiều đệ tử xem ra, bất kỳ cái gì tiểu môn tiểu phái, vậy chỉ bất quá là Long Giáo xuất thủ đồ vật thôi. Cho nên nói, đối với Long Giáo rất nhiều đệ tử mà nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cùng bất kỳ một cái nào tiểu môn tiểu phái đàm luận dây dưa. Chớ nói chi là giống Giản Thanh Trúc thiên tài tuyệt thế như vậy. Sẽ cùng một tiểu môn chủ quấy ở cùng nhau. Không biết, liền xem như lớn tuổi sư huynh cũng nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, có lẽ, tiểu môn chủ này có chỗ hơn người. Ta nhìn, chưa chắc, ta cũng đã gặp họ Lý này. Có thế hệ trẻ tuổi nữ đệ tử liền không nhịn được nói ra. Ta nhìn tiểu môn chủ này. Vậy cũng chẳng qua là thường thường không có gì lạ thôi. Nơi nào có cái gì chỗ hơn người. Có lẽ đạo hạnh cường đại. Cũng có lớn tuổi đệ tử suy đoán nói. Chưa chắc. Một vị khác gặp qua Lý Thất Dạ thế hệ trẻ tuổi nam đệ tử. Nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra. Ta xem ra. Họ Lý này đạo hạnh. Cao không đến đi đâu. Nhưng là. Lại hết sức quỷ dị. Có thể chém giết Thiên Ưng sư huynh bọn hắn. Có lẽ hắn người mang trọng bảo. Như thế nào trọng bảo? Nghe được lời như vậy. Ở đây không ít Long Giáo đệ tử liền lập tức lên tinh thần. Dù sao, nếu như Lý Thất Dạ thật người mang trọng bảo. Vậy nhất định sẽ cho người thèm nhỏ nước dãi. Huống chi, nơi này là Yêu Đô. Ngư Long hỗn tạp, thật là có người động ý đồ không chính đáng. Như vậy, thật đúng là có người dám mạo hiểm động thủ. Trộm đoạt Lý Thất Dạ trọng bảo. Mời đọc truyện đã hoàn thành. Cách chương.